Hồ Dương Phong thấy bộ dạng của Hồ Dương Quỳ giống như là muốn đánh Đặc Tử Mộng, hắn lập tức chạy lên muốn ngăn cản, lại không nghĩ rằng Đặc Tử Mộng búng ngón tay một cái, không biết đang dùng thứ gì đánh trúng ngực Hồ Dương Quỳ. Sau đó hắn đứng ngay tại chỗ. Hành động này của nàng được nói với việc Quý Vân Hạng bị dọa sợ, ngay cả Hồ Dương Phong cũng không dám tin vào mắt mình. Mộng Nhi, tứ đệ bị làm sao vậy? Hồ Dương Phong chạy đến trước mặt Đặc Tử Mộng hỏi. Vừa nhìn về phía Hồ Dương Quỳ thì thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, đứng yên tại chỗ. Cả người giống như là đứng ngủ thiếp đi. Đặc Tử Mộng lấy tay vơ vơ trước mặt Hồ Dương Quỳ. Nàng không dám tin, nhìn tay của mình vui vẻ nói. Wow, có thể điểm huyệt thật ư, tâm ca thật là lợi hại. Mộng Nhi, Hồ Dương Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Kể từ ngày Đặc Tử Mộng tiếp xúc với Hồ Dương Sơn, nàng càng ngày càng bướng bỉnh. Bất dĩ trong cung, không người nào dám động đến nàng. Nhưng nếu ở ngoài cung, có muộn gì nàng cũng sẽ gây họa. Đặc Tử Mộng le lưỡi làm mặt quỷ cười nói. Được rồi, ta lập tức giải quyết cho hắn. Nàng là người điểm huyệt cho nên nàng hiểu. Nếu bị điểm huyệt, thì người đó ít nhất phải đứng ngủ 2 canh giờ. Đặc Tử Mộng khẽ vỗ vào eo. Sau đó, nàng đứng trước mặt Hồ Dương Quy, vùng tay một cái. Hồ Dương Quy liền mở mắt ra. Khi hắn ngẩng đầu thì thấy Hồ Dương Phong đang đứng ở trước mặt hắn. Mà hắn có cảm giác mới vừa rồi hình như mình đang nằm mộng. Đại ca, huynh tới khi nào vậy? Hắn kinh ngạc nhìn Hồ Dương Phong hỏi. Lại thế là Tử Mộng đứng ở một bên cười trộm. Trong lòng luôn có cảm giác mình bị nàng tính kế. Hắn không nhớ được mới vừa rồi khi hắn nhắm mắt lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng có chút tức giận. Đại ca, huynh phải quản lý thật tốt nha đầu này. Nàng càng ngày càng không có quy củ. Rốt cuộc là người nào không có quy củ? Hồ Dương Phong luôn đứng bên cạnh Đặc Tử Mộng, giờ mới mở miệng lên tiếng. Không lâu nữa, nàng sẽ trở thành đại tẩu của ngươi rồi. Ngươi cần học lại quy củ là ngươi mới đúng. Hi hi, Đặc Tử Mộng nghe Hồ Dương Phong nói vậy, lại thấy vẻ mặt đen xì của Hồ Dương Quy. Hận không nhịn được mà cười ra tiếng, lại sợ Hồ Dương Phong sẽ quay sang nói nàng. Nghĩ vậy, nàng liền ôm hắn lấy lòng. Phong, chàng thật tốt, chàng là người coi trọng đạo lý, cực kỳ có bản lãnh. Đối với ta, chàng là người tốt nhất rồi. Hồ Dương Phong bị nàng nâng lên trời, người cũng lân lân, đã nghĩ tới lời nàng vừa mới nói lúc trước, trong lời nói có chút ghen ghét. Mới vừa rồi hình như ta nghe thấy nàng nói, tâm ca thật là lợi hại. Đặc Tử Mộng miệng hơi mở, có chút kinh ngạc, sau đó tép miệng nhìn về phía hắn nói. So với chàng, đương nhiên tâm ca kém hơn một chút. Nàng thật biết nhìn người, hắn mặt mày hấn hở nhìn nàng nói. Hai người hoàn toàn không có bận tâm đến hai người còn lại, cứ như vậy liếc mắt đưa tình. Đại ca, ngươi đừng có mà chịu hư nàng. Hồ Dương Quy xấu hổ nhìn bọn họ, mặc dù trong lòng không phục nhưng cũng không thể làm gì. Đặc Tử Mộng hướng về phía Hồ Dương Quy làm mặt quỷ. Nàng nói với Hồ Dương Phong. Phong, hắn lấy thân phận tứ hoàng tử của mình luôn khi dễ Quý Vân Hạc. Nếu chúng ta đi rồi, không biết hắn sẽ làm gì Quý Vân Hạc nữa. Quý Vân Hạc võ công cao như vậy, để hắn là một nô tài thật là đáng tiếc. Vậy Mộng Nhi muốn như thế nào? Không bằng cho ta đi. Cái gì? Hồ Dương Phong cùng Hồ Dương Quy tâm miệng một lời. Hồ Dương Quy không phục nói. Vì sao phải cho người? Chẳng lẽ hắn đi theo ta là điều đáng tiếc, đi theo người lại không đáng tiếc sao? Đặc Tử Mộng biến trước, Hồ Dương Quy sẽ bướng bỉnh không chịu nhường hắn cho nàng. Nàng không thể làm gì khác hơn là đi tới trước mặt Hồ Dương Quy nói. Không phải, ta chỉ cảm thấy Quý Vân Hạng võ công cao cường, tính tình thành thật, lại ít khi mở miệng nói chuyện. Vừa đúng lúc, ta chưa có lấy một người thị vệ nào, không bằng để hắn làm thị vệ cho ta. Thị vệ của ngươi, cứ cần thị vệ làm gì? Ngươi không đi, chi dễ người khác là tốt lắm rồi. Ngươi còn cần người khác bảo vệ sao? Hồ Dương Phong yên lặng không nói gì, Linh Lan đứng bên cạnh bật cười. Bởi vì những lời Hồ Dương Quy nói đúng là sự thật. Thứ ca, Đặc Tử Mộng tuyết miệng cười nhìn về phía Hồ Dương Quy.

Mà Tú Mộng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng cần phải giữ tinh thần trấn định để tìm cách đối phó với hắn. Vương Phi không biết thuộc hạ. Tiểu Tần kéo khăn che mặt xuống, lại thấy dáng vẻ là Tú Mộng, giống như không biết hắn là ai. Đêm khuya, ngươi xông vào khuê phòng của ta làm gì? Ai còn hỏi ta có biết ngươi hay không? Ngươi muốn hủy danh tiếng của ta sao? Nếu để người khác nghe được, con tưởng rằng ta và ngươi có quan hệ mờ ám. Tiêu Tần cảm thấy kỳ hoặc, rõ ràng là chính là thần Vương Phi là Tử Mộng. Như thế nào lại không nhận ra hắn, trừ phi là nàng bị mất trí nhớ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn chỉ có khả năng này. Bởi vì lúc nàng còn ở thần Vương Phủ, trí nhớ đôi khi bị gián đoạn. Hơn nữa, thấy y đã từng nói. Đây là lần đầu tiên hắn bắn gặm tình trạng mất trí nhớ như thế này. Người bị mất trí nhớ sẽ tin tưởng người mà nàng gặp đầu tiên khi mở mắt. Xem ra, nửa năm trước, người mà nàng nhìn thấy đầu tiên nhất định là Hồ Dương Phong. Nếu không, nàng sẽ không cam tâm tình nguyện, ở lại nước Ngân Nguyệt, ở lại bên cạnh Hồ Dương Phong. Vương Phi. Cái gì Vương Phi? Đó là Hoàng tử Phi tương lai của Đại Hoàng tử. Cho nên thừa dịp bây giờ còn chưa có người phát hiện. Tốt nhất, ngươi nên lập tức rời khỏi đây. Nếu bị người khác phát hiện, nhất định ngươi sẽ bị nhốt vào đại lao. Mặc dù Đặng Tử Mộng sợ hãi, nhưng cũng không dám kêu to, chỉ sợ kiếm trong tay hắn dám đứng cổ nàng. Thiệu Tần biết, hiện tại hắn có nói cái gì đều không hữu dụng. Bởi vì bây giờ Đặng Tử Mộng chẳng nhận mất trí nhớ, nàng còn rất tin tưởng Hồ Dương Phong. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhất định phải khiến nàng trở về nước Hằng Vũ, cho dù phải lừa gạt nàng cũng được. Tốt, mặc kệ thân phận bây giờ của ngươi là gì, vậy ngươi có biết ngày mai đại hoàng tử lên đường đi đâu không? Không phải đến nước Hàng Vũ hay sao? Thư Trần lẳng lặng nhìn nàng, hắn thật mong đợi nàng có thể nhớ ra được điều gì. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của nàng, hắn biết nàng sẽ không dễ dàng nhớ ra được điều gì. Nếu không, nửa năm qua nàng sẽ không bận vô âm tính. Hắn thở dài một hơi nói, ngươi yên tâm để hắn đến đó một mình hay sao? Ánh mắt biểu hóa của nàng không qua mắt được hắn. Quả nhiên thấy y nói không sai, hiện tại trong lòng nàng chỉ có Hồ Dương Phong, sự lo lắng của nàng toàn bộ viếng ở trên mặt. Ngươi có ý gì? Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo nghi ngờ, cũng mang theo sự đề phòng. Ta chỉ cảm thấy tò mò, Thần Vân Gia trọng tình trọng nghĩa. Hắn và Vương Phi tổ chức tọa yến, muốn mời toàn bộ gia quyến đến. Nhưng đại hoàng tử chỉ đến đó một mình, chẳng phải là làm trái ý của thần vương điện hạ hay sao? Rõ ràng không đem thần vương điện hạ để trong mắt. Ngươi nói nếu thần vương điện hạ nhìn thấy một mình đến chúc mừng, hắn sẽ thấy thế nào? Đặc tử Mộng giật mình, ban ngày nghe Hồ Dương Phong nói, người nước Hạng Vũ mưu mô xảo quyệt. Mà bây giờ mệnh lệnh của thần vương gia rõ ràng là phải có hai người đến chúc mừng. Nếu chỉ mình Hồ Dương Phong một thân một mình đến, chẳng phải là để cho hắn nắm được điểm yếu sao? Nghĩ tới điều này, Đặc tử Mộng bắn đầu hoảng hốt, nhưng lại cảm thấy có điều không thích hợp. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tần hỏi, ngươi là người của thần vương gia sao? Tại sao lại nói với ta những điều này? Tiểu Tần cắt thẳng, mà là trong cái khó ló cái khôn nói. Bởi vì trước kia đại hoàng tử đối với tài hạ có ân, coi như là đáp trả một cái nhân tình. Đi hay không đi chính là do ngươi tự quyết định. Sự sống chết của đại hoàng tử đang nằm trong tay ngươi. Tôi từng nghe được bên ngoài có động tĩnh, lập tức điểm trúng huyệt ngục của nàng. Vương Phi đắc tội, hy vọng người và vương gia sẽ mau chóng gặp lại nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.